chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người một đường đi tới dừng lại. Tang thi nhiều liền tùy tiện trốn vào một tòa phòng, chậm rãi thu thập bọn họ. Dù sao căn phòng khắp nơi, lại không lo ăn không lo mặc, vừa lúc tìm kiếm vật tư. Trong lúc đó Minh Hy không chỉ một lần lo lắng không gian của Tần Lâm không đủ dùng. Sau đó Tần Lâm liền nói đùa. Yên tâm đi, cậu đem toàn bộ thế giới cất vào cũng không thành vấn đề. Loại hồ ngôn Minh Hy này tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Bất quá nhìn thấy hắn thật sự giống như một cái động không đáy. Vô luận giả vờ bao nhiêu cũng có thể tiếp tục giả bộ. Anh mới thả lòng tâm. Minh Hy rất là ngạc nhiên. Suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có một không gian kiếp trước của Tần Lâm mang tới kết luận. Dù sao hai người ngay cả trọng sinh trở về chuyện thần kỳ như vậy cũng đã xảy ra. Tần Lâm lại mang theo một không gian trở về cũng không có gì kỳ quái. Dù sao, không gian dị năng này, kỳ thật cũng rất thần kỳ. Hai người cũng không vội, chậm rãi lắc lư trong đống tang thi. Vật tư thu thập càng ngày càng phong phú. Ăn mặc dùng, coi trọng thứ gì đó trực tiếp tay to rạch đi một nửa. Về phần vì sao lại chỉ lấy một nửa, đây chính là tâm trắc ẩn của Minh Hy. Ít nhiều lưu lại một nửa, cũng lưu lại một con đường sống cho người về sau. Ăn cơm ngủ đánh tang thi, cuộc sống nhỏ của hai người, thế nhưng sống rất thoải mái. Thậm chí có loại tư thế không biết ngoại giới năm tháng. Minh Hy nhìn tinh hạch trong tay hóa thành cho tàn. Nhẹ nhàng thổi, cho tàn đã mất đi ánh sáng bị thổi rơi xuống đất. Không thấy bóng dáng, Tần Lâm từ phía sau dựa tới, ôm lấy thắt lưng anh. Thần sắc ôn hòa ánh mắt mang theo cười. Chúc mừng cậu tiến giai. Minh Hy tiện tay ném ra một đoàn điện, đem tang thi bên cạnh xông tới làm điện ngã xuống đất. Co giật không ngừng, anh quay lại, ôm lấy người đàn ông. Sau đó hôn qua, người yêu đột nhiên đánh lén. Tự nhiên bị Tần Lâm vui vẻ cười nhận. Ôm người yêu, thuận thế ngã xuống đất. Mà Minh Hy vừa vặn ngã trên người hắn. Cánh tay Minh Hy còn đặt trên cổ hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt giao chiến, hô hấp cùng nhiệt độ trên người đều tăng vọt. Mắt thấy sắp lau súng tẩu hỏa. Tần Lâm nhìn phía sau. Cách đó không xa vừa vặn là một cửa hàng đồ nội thất. Bên trong chăn đều có. Hắn hôn lên môi Minh Hy. Khàn giọng nói. Chúng ta đi qua trước. Trong mắt Minh Hy có một nụ cười giảo hoạt. Đột nhiên cúi đầu. Trực tiếp từ cổ hắn gờ 4 mét cắn xuống. Hai người lăn ga giường đã không phải 1-2 năm. Điểm mẫn cảm trên người Tần Lâm hắn tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Chết tiệt. Tần Lâm cư nhiên bắt đầu bạo phát khẩu thô. Làm sao còn bận tâm muốn đi chỗ sạch sẽ gì đó. Trực tiếp cởi áo khoác ném xuống đất. Sau đó bắt đầu lột quần áo của tiểu yêu tinh kia. Kết quả, hai người đang đánh nhau nóng bỏng. Mắt thấy sắp đến mức thẳng thắn đối đãi. Đột nhiên nghe được một trận ồn ào. Động tác của Minh Hy cứng đờ. Tần Lâm cũng dừng tay. Ánh mắt không tốt nhìn qua. Sau khi tất cả, giữa hai người, Minh Hy thoát tương đối nhiều. Minh Hy 2-3 cái mặc quần áo xong. Sau đó rất tự giác đứng ở bên cạnh Tần Lâm. Ánh mắt cảnh giác nhìn mọi người. Thấy hai người đều sửa sang lại xong. Người đến mới ho khan một chút. Cố gắng bỏ qua dấu vết mập mờ trên cổ Minh Hy. Cười đến, vốn tưởng rằng chúng ta xem như là nhóm đầu tiên. Không nghĩ tới hai vị cư nhiên nhanh một bước. Minh Hy nhìn mọi người phía sau hắn ta một cái. Một người cũng không nhận ra. Hiển nhiên, những người này hoặc là không sống đến hậu kỳ. Hoặc là tiềm lực không đủ. Còn không đủ để bị hắn nhớ kỹ. Trên mặt Minh Hy cũng treo nụ cười. Gật gật đầu với người nọ. Là rất trùng hợp. Cậu có muốn đi qua không? Nói xong kéo tay Tần Lâm. Nhường cho bọn họ một con đường. Người nọ là một thanh niên 20 mấy tuổi. Cũng không có vội vàng rời đi, mà là cẩn thận nhìn hai người. Sau đó cười đến, hai vị tiểu huynh đệ mắt rất sinh ra. Không biết là tổ nào. Nói xong, còn đưa cho bọn họ một điếu thuốc. Minh Hy sửng sốt, quay đầu cùng Tần Lâm liếc nhau. Tình cảm hai người bọn họ ở chỗ này quá lâu. Bên ngoài đừng nói căn cứ. Ngay cả tổ dị năng cũng đã tổ chức. Hiện tại thời gian này, thuốc lá phỏng chừng đã là vật tiêu hao rất khó có được. Dù sao trong tận thế, mọi người ngay cả đựng thức ăn cho mình cũng ghét bỏ không cầm được. Thuốc lá ăn không đủ no như vậy. Ngoại trừ lão yên quỷ, căn bản không ai nguyện ý mang theo. Đáng tiếc, Minh Hy không có hứng thú với thuốc lá. Anh lắc đầu, cảm ơn, chúng ta không hút cái này. Sau đó, anh nói, chúng tôi đã bị mắc kẹt ở đây trong một thời gian dài và không biết thế giới bên ngoài trông như thế nào. Nghe anh nói vậy, phía sau thanh niên tất cả mọi người đều là một trận xôn xao. Ánh mắt tràn đầy không thể tin. Các ngươi không phải hôm nay đi theo quân đội sao? Được rồi, thì ra là có quân đội khai đạo. Khó trách những người này lại dám xâm nhập đến đây. Tôi là Chu Dương, phía sau đây là huynh đệ đi theo tôi. Nếu gặp phải cũng là duyên phận. Hai vị tiểu huynh đệ có muốn cùng nhau đi hay không? Dọc theo đường đi cũng có một cái chiếu cố. Mặc dù Minh Hy tỏ vẻ không hút thuốc, Chu Dương vẫn rất nhiệt tình giới thiệu bản thân, còn mời hai người đi cùng. Tần Lâm có chút mất hứng, bất động thanh sắc đứng giữa hai người. Chu Dương cũng là người biết nhìn ánh mắt, lập tức phát hiện động tác cùng đáy mắt không vui của hắn. Trong lòng âm thầm líu lưỡi, vị này ghen tuông rất lớn. Đồng thời rất tự giác lui về phía sau một chút, ở giữa hai người lưu lại đủ khoảng cách. Quả nhiên, lúc này biểu hiện mất hứng trên mặt của Tần Lâm mới biến mất. Minh Hy cũng không chú ý tới chút chi tiết nhỏ này. Anh suy nghĩ trong chốc lát. Tuy rằng vật tư nơi này không ít, nhưng lâu như vậy, rất nhiều thứ đều đã qua hạn sử dụng. Họ cũng đã đến lúc đi ra ngoài để thu thập các thành phần tươi và nhìn thấy thế giới bên ngoài. Cùng Chu Dương bọn họ đi căn cứ, ngược lại là một ý nghĩ không tồi. Vì thế anh tiến đến bên tai Tần Lâm, nhỏ giọng hỏi ý kiến của hắn. Như thế nào? Tần Lâm chỉ cảm thấy lỗ tai ngứa ngáy. Nhìn đôi môi rõ ràng của người yêu còn quá mức hồng nhuận cùng hơi sưng đỏ. Nghĩ đến cái gì vừa mới bị cắt đứt. Nhịn không được có chút tâm viên ý mã. Làm sao còn nghe được anh nói cái gì? Chỉ biết gật đầu. Thấy Tần Lâm đều đồng ý, Minh Hy vì thế cười đến. Vậy phiền Chu đội trưởng chiếu cố. Chu Dương liên tục xoa xoa tay. Dễ nói. Mọi người chiếu cố lẫn nhau. Chiếu cố lẫn nhau. Cách chương.